Đế quốc bại gia tử, chương 693, đại nghĩa nghiêm nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì không thể, Vương Khang thanh âm lạnh lùng, chung quanh người cũng cho Âu Dương Văn nháy mắt. Hắn mới vừa gia nhập còn không rõ ràng vị này lớn tánh của người, hắn mặc dù trẻ tuổi, chẳng qua là 20 tuổi năm, nhưng nếu như ngươi nghĩ như vậy đã sai lầm rồi. Nhìn hắn đối với người nào cũng rất hiền lành, nhưng chỉ cần làm quyết định sự việc ai cũng không thay đổi được, thi hành là được. Ngươi vậy làm sao còn chống đối đâu? Mà Âu Dương Văn nhưng phảng phất giống như là không có chút nào tự giác, mở miệng nói. Đại nhân, ngài chưa thấy được ngài đối với những thứ này Việt binh quá tốt sao? Bọn họ nhưng mà chúng ta kẻ địch, bọn họ đại soái đều không quản hắn, mà ngài nhưng đối với người bị thương chữa trị, là người chết an táng, ngài đưa cho bọn họ cung cấp thức ăn, bọn họ ăn là cái gì? Trắng bánh bao không nhân, còn có thịt để ăn, nói lời khó nghe tự chúng ta ăn vậy là cái gì? Lời nói này, để cho nghe được Việt binh nhất thời cảm thấy không phải mùi vị. Đúng vậy, loại đãi ngộ này thật sự là quá tốt, tốt đến bọn họ đơn giản là không có sức chịu đựng. Cái này thì thôi, Âu Dương Văn nói tiếp, ngài còn muốn thả bọn họ trở về, ở bên ngoài Việt quân mắt lom lom, ngài thả bọn họ trở về, để cho bọn họ lại tới công đánh chúng ta sao? Để cho người chúng ta vì vậy, mà gia tăng cường địch sao? Không ổn, chân thực không ổn, những người khác cũng là gật đầu nói phải, cái này quả thật không thể hiểu. Cứu chữa kẻ địch thì thôi, lại đem bọn họ cứu được trả về. Đây là cái gì hành vi, không phải tìm phiền toái cho mình, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Vương Khang lạnh giọng hỏi, vậy ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào? Âu Dương Văn lớn tiếng nói, tại hạ đề nghị, giết hết bọn họ. Những lời này, để cho những cái kia Việt binh nhất thời khẩn trương không dứt, ánh mắt vậy theo bản năng nhìn về phía Vương Khang. Vương Khang lại hỏi nói, các ngươi đâu, cũng là như vậy cho rằng, quảng cáo, tại hạ cho rằng Âu Dương tiên sinh nói cực phải. Mạnh Thiền đứng dậy nói, ngài có một cái lý do bảo bọn họ, nhưng lại có 10.000 cái lý do, giết bọn họ. Đúng, Trương Khôi vậy đứng dậy nói, CMN, đám người này nên giết tất cả, không giết bọn họ, để cho bọn họ sau này giết chúng ta người à, Lâm Trinh vậy mở miệng nói. Ta cũng đồng ý, đại nhân, đây là Âu Dương Văn rồi nói tiếp, ngài liền nghe chúng ta khuyên một câu đi, bọn họ là Việt quân, bọn họ là kẻ địch, ngài ngày hôm nay đối với bọn họ nhân từ, không có chút nào ý nghĩa, chính là đối với người chúng ta tàn nhẫn. Đám người liên tục khuyên, cũng chỉ có một lời, giết bọn họ. Thấy một màn này, Việt binh sắc mặt đều là phát trắng. Đúng vậy, vô luận từ phương diện nào mà nói cũng hẳn là giết bọn họ. Có thể vị này đại tướng quân nên làm như thế nào đây? Tất cả mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở Vương Khang trên mình. Đủ rồi, Vương Khang lớn tiếng nói. Mỗi một người bọn hắn đều là hoạt bát sinh mạng, bọn họ cũng có nhà, cũng có phụ mẫu vợ con, sai là Trần Thăng, sai là Lập Trường, mà không phải là bọn họ. Vừa nói, Vương Khang liền vung ống tay áo, kiên định nói. Ý ta đã quyết chuyện này chưa có lại sách, dù là bọn họ ở trên chiến trường, đối với ta quân tướng sĩ, sẽ mang đến sát thương ta. Vậy nhận, ta cũng nhận, nghe được câu này, tại chỗ tất cả Việt binh đều là giật mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong đêm tối này, ở chung quanh ánh lửa nổi bật hạ, bọn họ nhất thời cảm thấy, đạo thân ảnh kia là cao lớn như vậy. Ta có 10.000 cái lý do giết các ngươi, nhưng cũng có một cái lý do tha các ngươi, cái này một cái lý do đủ rồi, nó chính là đạo nghĩa. Bọn họ đều là hoạt bát sinh mạng, bọn họ cũng có gia đình, có vợ con già trẻ. Ta không đành lòng, một câu câu ở trong lòng quanh quẩn, để cho bọn họ tâm trạng phức tạp tới cực điểm. Một cái địch quân tướng lãnh có thể như vậy đợi bọn họ. Mà chính bọn hắn tướng lãnh đâu, có Việt binh thậm chí là hốc mắt ướt át, bọn họ trải qua nhiều ít gặp trắc trở, giờ phút này thật sự là cảm động tới cực điểm. Đại nhân, ngay tại lúc này, một cái Việt binh đi ra, hắn đến Vương Khang trước mặt quỳ một chân xuống, trầm giọng nói. Tại hạ Lưu Võ chính là Việt quân một vị trong đó thập trưởng, ta từ nhỏ mất đi song thân một mình, vì sống qua ngày, mới là đầu quân. Ta là cái người thua lỗ, vậy không hiểu cái gì nhà tình hình trong nước trong lòng, ta chỉ biết một chút ai đúng ta tốt, ta đến lượt đối tốt với ai. Hôm nay Lưu Võ bị ngài khuất phục, như ngài không ngại, ta nguyện nhập ngài trong quân, làm một cái tiểu tốt. Người này đột nhiên như vậy, để cho tất cả mọi người đều là thất kinh. Nhưng cũng có người cảm giác cũng không ngoài suy đoán, mà là chuyện đương nhiên, thậm chí không thiếu Việt binh trong lòng, cũng sinh ra cùng Lưu Võ ý tưởng giống nhau. Chỉ là bọn họ còn có điều cố kỵ, dẫu sao bọn họ là Việt quốc người, là địch quốc. Đây chính là trong lòng tác dụng, nó mặc dù không thấy được không sờ được nhưng lại có thể sinh ra không thể tưởng tượng nổi hiệu quả. Nhìn như hoang đường, nhưng thực từng bước dưới, nhưng thuận lợi thành chương. Ta cũng gia nhập, lại có một người đứng dậy, đây là một cái tộc Tằng đại hán, hắn lớn tiếng nói. Ta đã sớm chịu đủ rồi, ở bên kia đều không cầm chúng ta làm người, chúng ta có thể liều mạng, có thể đánh giặc nhưng không chịu nổi cái này. Ta cũng tới, ta cũng gia nhập ngài dưới quyền, có người dẫn đầu, lại tiếp liền đi ra 40-50 người, quỳ xuống Vương Khang bên người. Lâm Trinh các người trợn to con ngươi, còn có thể như vậy. Mà Âu Dương Văn nhưng chắp tay sau lưng nội tâm xúc động, vị này đại nhân lợi hại à, người tâm lý suy nghĩ quá thấu, hơn nữa diễn xuất còn tương đối cao minh. Ta không cách nào gia nhập ngài trong quân, nhưng ta bảo đảm chiến dịch này chúng ta sẽ thối lui ra, sẽ không tham chiến. Ngay tại lúc này, có một người mở miệng, đúng, chúng ta trở về khẳng định không tham chiến. Người đánh rắm quảng cáo, đây là Trương Khôi lớn tiếng mắng, các ngươi chỉ là một tiểu tốt tử, các ngươi định đoạt sao? Đẹp, Vương Khang mặt không cảm giác nhưng nội tâm nhưng là xúc động, Trương Khôi cái này người kiến thức nông cạn, rốt cuộc nói đến điểm chủ yếu một lần. Chúng ta khẳng định sẽ không tham chiến, dù là chết cũng sẽ không. Đúng, đại tướng quân đối với chúng ta lấy đức báo oán, chúng ta há lại là người vô dụng. Cả đám bị mang theo, đều là hô to, đây là một cái trung hòa biện pháp, ai cũng có thể tiếp nhận. Tốt lắm, Vương Khang nâng lên tay, chung quanh thanh âm lập chỉ. Hắn mở miệng nói, các ngươi nên như thế nào sẽ làm gì, ngày mai sáng sớm, muốn về nhà trở về nhà, muốn đi có thể rời đi. Nói xong, Vương Khang đã đi xuống bàn đá chuẩn bị rời đi. Lưu Võ đứng lên hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại nhân, vậy chúng ta đâu, ngài có thu hay không chúng ta? Chấm, đúng vậy, đại nhân, Vương Khang dừng bước lại, không quay đầu lại mở miệng nói. Các ngươi hay là trở về đi thôi, ta không muốn ngươi cửa có gánh vác, cũng không muốn để cho các ngươi khó xử. Không, chúng ta đã quyết định cùng ngài, khẳng định không có hai tim, ngài đã thu chúng ta đi. Đúng vậy, chúng ta đều là làm lính, một điểm này chúng ta rõ ràng. Hôm nay gặp ngài, đã bị ngài thật sâu khuất phục, chúng ta không oán không hối hận. Cả đám đều là xin phép, để cho Lâm Trinh các ngươi chố mắt nhìn nhau, còn có thể như vậy. Bọn họ tự nhiên nghe ra, những người này đều là phát ra từ phế phủ nói ra những thứ này. Nghe được này, Vương Khang rốt cuộc trở về thân, hắn chuẩn bị mở miệng, nhưng gặp Âu Dương Văn đột nhiên bước đi ra, lớn tiếng nói. Đại nhân chuyện này, tuyệt đối không thể, vạn không thể thu nhận bọn họ à, con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ bất nhượng Giang Sơn. Cách chương.